Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, cư nhiên bị một cái hầu kết cấp dụ hoặc tới rồi. Mẫu thân, Diệp Nhi cùng ca ca đi trước ngủ, này bôn ba một ngày, mệt đến eo đau bối đau, Lâm Tử Diệp nói xong. Không dám nhìn mẫu thân sắc mặt. Lôi kéo ca ca nhanh chóng hướng đối diện phòng đi đến, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Cũng nhanh chóng theo qua đi, nàng cùng hai cái nhi tử tễ một tễ là được, Long Diệp Thiên lúc này làm sao buông tha như thế tốt cơ. Hội, hắn nhanh chóng giữ chặt nàng, ái muội mà nói, Tịch Nhi, ngươi đi nhầm phương hướng rồi, chúng ta phòng ở đối diện, buông ra. Lâm Vân Tịch nhanh chóng ngước mắt căm tức nhìn Long Diệp Thiên, nàng đi nhầm phòng. Hắn mở to mắt nói dối sao? Nàng có nói nàng muốn đi đối diện phòng trụ sao? Long Diệp Thiên lại cười đến vẻ mặt tà mị. Tịch Nhi, ngươi cái dạng này thật sự giống phu thê cãi nhau. Muốn rời nhà trốn đi tiểu thê tử bộ dáng. Lâm Vân Tịch đột nhiên ngước mắt. Nhìn hắn kia trương thiếu tấu tuấn nhan, lại đột nhiên thấy hắn cặp kia đen như mực đáy mắt ảnh. Ngược nàng bóng dáng, Lâm Vân Tịch tâm. Nào nào. Đáy lòng nháy mắt trở nên bực bội lên, vốn là vô cùng bực bội nàng, tức khắc trở nên càng thêm bực bội, nhìn hắn hiện tại bộ dáng càng thêm chướng mắt nàng nghẹn đáy lòng lửa giận. Hảo ngôn khuyên bảo, quân, ngươi còn dám kêu một lần thử xem, Long Diệp Thiên âm lãnh đánh gãy nàng lời nói, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên âm trầm lên, Lâm Vân Tịch trong lòng kia cổ không tắt hỏa. Cọ thiêu đốt tới rồi nhất vượng. Ngay sau đó, nàng nháy mắt hướng về phía Long Diệp Thiên giống giận. Long Diệp Thiên, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Làm ngươi lan, ngươi không lan, ta ngủ một giấc ngươi cũng muốn quản. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Giống xong lúc sau, Lâm Vân Tịch nhanh chóng ở trong lòng an ủi chính mình. Buồn bực, là bởi vì chính mình không đủ rộng rãi. Lo âu, là bởi vì chính mình không đủ thong dong. Bi thương, là bởi vì chính mình không đủ kiên cường. Ghen ghét, là bởi vì chính mình không đủ ưu tú. Sinh khí, là bởi vì chính mình không đủ rộng lượng. Hảo, hảo, bối một lần về sau. Lâm Vân Tịch cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, Long Diệp Thiên lại hơi hơi lôi kéo. Nàng nhanh chóng rơi vào trong lòng ngực hắn. Hắn bàn tay to, nhẹ nhàng chế trụ cái gáy, làm nàng hai tròng mắt cùng nàng đối diện. Hắn tà mị cười, bá đạo thanh âm, quanh quẩn ở Lâm Vân Tịch bên tai. Tịch Nhi, làm bổn quân tới nói cho ngươi. Bổn quân là ngươi ai? Ngươi cấp bổn quân nghe rõ. Bổn quân, là phu quân của ngươi. Cả đời này ngươi duy nhất phu quân, bọn họ chi gian. Chính là một cái thân thiết tư thái, một cái ôn hòa thái độ. Sở hữu sự tình, liền nhưng giải quyết dễ dàng, nhưng hắn thê tử. Tựa hồ không có như vậy dễ dàng thỏa hiệp tổng ở cùng nàng phân cao thấp thiên hải đại lục. Mỗi ngày đều có nữ nhân tìm mọi cách thấy hắn, nhưng hắn liền xem đều không xem một cái, hắn là cao. Cao tại thượng đại lục chi quân. Vì nàng, hắn có thể buông chính mình sở hữu tư thái, người cả đời này. Ngộ người vô số, duyệt người muôn vàn, ai là trong lòng chi ái, ai là trong mắt khách qua đường. Hắn đã xem thực thấu triệt, nàng đó là hắn tưởng còn đặt ở trong lòng chi ái, cả đời này nàng duy nhất phu quân. Thật là buồn cười, Lâm Vân Tịch đột nhiên châm chọc hỏi, vậy ngươi có thể bảo đảm, ta là ngươi duy nhất thê tử sao? Nơi này nam nhân cái nào không phải tam thê tứ thiếp? Nàng không tin hắn làm được đến, có chút người thích hợp làm bằng hữu. Dùng cả đời đi đối xử tử tế. Có người thích hợp làm chi kỳ, dùng chân tình đi hồi quỹ, mà các nàng hai người giữa, vừa lúc không có này đó, Long Diệp Thiên đột nhiên ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Vạn phần nghiêm túc mà nói, Tịch Nhi, gặp chính là duyên phận, ở chung quá chính là phúc phận, ngươi rơi vào biển rộng về sau, bổn quân, chưa từng có muốn cưới vợ sinh con, nhưng bổn quân lần hai gặp được ngươi lúc sau. Ngươi lại là thê tử của ta, liền nhận định ngươi, nhận định rồi chính là cả đời. Bổn quân cả đời này, cũng chỉ sẽ cưới ngươi một nữ nhân. Lâm Vân Tịch mắt đẹp nháy mắt trừng to vài phần. Tâm, trong nháy mắt này, tựa như muốn nhảy ra ngực giống nhau, hắn nói. Chỉ biết cưới nàng một nữ nhân, tâm, tựa hồ trong nháy mắt này một chút mở ra trong lòng. Tựa hồ, ở có cái gì đồ vật mạnh mẽ trụ nhập, liền ở Lâm Vân Tịch ngốc lăng nháy mắt. Long Diệp Thiên nhanh chóng mang theo Lâm Vân Tịch hướng một cái khác phòng đi đến, đối diện. Lâm Tử Diệp dò ra đáng yêu đầu tới, nhìn cha đem mẫu thân mang đi, hắn cười đến vẻ mặt giảo hoạt, cái này hảo. Cha rốt cuộc đem mẫu thân bắt lấy, ai nha, rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Lâm Tử Diệp quay đầu lại, nhìn ca ca chính lo lắng nhìn đối diện phòng, Lâm Tử Diệp mắt to lóe lóe, cười đến vẻ mặt tiểu hồ ly dạng. Ca, chúng ta ngủ đi, mẫu thân sẽ không có việc gì, cha như thế nào sẽ bỏ được thương tổn mẫu thân đâu. Lâm Tử Thần không nói gì, dừng lại một hồi, mới đi rửa mặt mà Long Diệp Thiên bọn họ trụ thạch thất. Cũng không tính đại, đương gia cụ cùng vật trang trí đều phi thường xa hoa, Lâm Vân Tịch một đường. Dãy rùa, vẫn như cũ bị đưa tới trong phòng, nhìn thật sự chỉ có một chương giường. Lâm Vân Tịch này sẽ ở xa hoa cũng trụ không thoải mái, ngươi kéo ta tiến vào làm gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Vân Tịch liền hối hận, như thế nào như thế không dài đầu óc đâu. Tại đây Long Diệp Thiên trước mặt, nàng liền thật sự biến thành óc heo, Long Diệp Thiên buồn cười nhìn nàng. Tịch nhi, chúng ta chính là phu thê nên ở bên nhau, kéo ngươi tiến vào. Đương nhiên là làm vợ chồng chi gian chuyện nên làm, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Tâm hung hăng trừ trừ, nàng nhìn hắn, như thế nào đều cảm thấy này nam nhân quá con mẹ nó tà ác bá đạo. Nàng Lâm Vân Tịch, chồng đỡ không được, Lâm Vân Tịch nhanh chóng bình tĩnh lại, hảo a. Long Diệp Thiên, lão nương tiếp chiêu còn không được sao? Nàng đột nhiên lộng lẫy cười. Hảo a, muốn làm như vậy sự tình. Ta phải trước làm ta rửa rửa đi. Ta này một thân tanh tưởi, chỉ sợ ngươi hạ không được khẩu. Long Diệp Thiên nhìn hắn thỏa hiệp bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, lấy hắn đối nàng hiểu biết, nàng tựa hồ không có như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Nàng làm hắn có một loại cảm giác, tựa như buông ra nàng, nàng liền sẽ chạy trốn giống nhau. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương, thật sâu bị đối phương hấp dẫn. Long Diệp Thiên hầu kết, trên dưới lăn lộn vài cái, ở Lâm Vân Tịch trong mắt. Là kia đáng chết mê người, Lâm Vân Tịch nhanh chóng kéo về suy nghĩ. Nàng nhất định là đầu trừu, cũng hoặc là đến bệnh tâm thần, cư nhiên bị một cái hầu kết cấp dụ hoặc tới rồi, nhưng Long Diệp Thiên vẫn là buông ra Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch kinh ngạc thúc một chút mi. Hắn thật sự buông ra chính mình, thật tốt quá. Nàng trốn trốn trốn đến linh phách ngươi đi, hắn tưởng loại chuyện này làm hắn xuân thu đại mộng theo sau. Nàng nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên một hồi, nàng hướng về phía hắn quỷ dị cười, quay người lại biến mất ở tại chỗ. Long Diệp Thiên kinh giác, sắc mặt nháy mắt lãnh tới rồi cực hạn, đáng chết nữ nhân. Lâm Vân Tịch, ngươi cấp bổn quân đã trở lại. Long Diệp Thiên gầm nhẹ, sắc mặt liền trở nên càng trầm thấp, liền biết cái này đáng chết nữ nhân không thể tin tưởng. Nàng, hắn liền không thể buông ra nàng. Long Diệp Thiên tức giận đến đá một chút một bên vách đá. Dùng sức quá mãnh, kia bắn ngược lực lượng làm hắn nện bước không xong, hơi hơi lảo đảo, một không cẩn thận đâm phiên một bên trí vật giá. Tinh mỹ đồ sứ vật trang trí rơi xuống đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hết chương.